Chương 825 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh Vương Hải thần máu. Loại khác, Converter, Onion thần. Tối cường thăng cấp hệ thống vụ đại sảnh, Long Phi phải mang theo nhiệm vụ mới có thể dùng truyền tống trận ra học viện. Nếu không lời nói muốn đi ra đi, kia thật không biết phải đi đến không biết năm tháng nào. Đứng ở nhiệm vụ dưới màn hình, hắn còn tìm luyện đan điểm tích lũy nhiệm vụ, chân chính tra cứu thời điểm. Phía sau một cái thanh âm truyền tới, Long Phi làm bộ cả kinh, xoay người nhìn sang, nghe tiểu sư muội, là ngươi a. Chính thức cái đó nhiệm vụ cửa sổ tiểu sư muội, nàng kêu lung linh nhìn Long Phi hì hì cười một tiếng, nói, ê sư huynh, ngươi lại tới đón nhiệm vụ. Đến gần Long Phi thấp giọng nói, ê sư huynh, ngươi thật rất lợi hại a, thậm chí ngay cả nữ thần lão sư cũng có thể bắt lại, quá bội phục ngươi. Không dám quá lớn tiếng, rất sợ cho Long Phi rước lấy không cần thiết phiền toái chuyên cua tôi. Nét Long Phi cười khổ một tiếng, thay đổi đề tài nói, ơ ngươi không dùng tu luyện sao? Lung linh nói, kẻ ta hiện thiên ra nhiệm vụ. Đúng. Sư huynh, ngươi lần trước không phải nói sẽ mang ta đi chung sao? Lung linh hai chỉ đại con mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Long Phi nói, lần này không được, lần sau có thể. Hắn không có chút gì do dự, lần này hắn phải đi địa phương là Minh Vương Chi Hải, là cực kỳ nguy hiểm địa phương, không thể để cho một cái tiểu cô nương đi theo hắn đi mạo hiểm. Lung linh cái miệng nhỏ nhắn có chút một quyệt, thấp giọng thầm nói, thì cũng biết ngươi là gạt người. Có chút nhỏ tính khí, nhìn qua càng khả ái, làm người thương yêu, nhưng là, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, nguy hiểm chính là nguy hiểm. Long Phi sẽ không bởi vì nàng khả ái liền đem nàng mang theo bên người, bởi vì Minh Vương Chi Hải thật sự là quá nguy hiểm. Long Phi nhàn nhạt nói, ta lần này phải đi địa phương rất nguy hiểm, lần sau ta nhất định dẫn ngươi đi. Nguy hiểm. Lung Linh lập tức nói, ê ta không sợ nguy hiểm, sư huynh, ngươi liền mang theo ta đi. Nguy hiểm đi nữa có Tây Phương Ma Vực vô tận dãy núi nguy hiểm không? Ế? Long Phi ngẩn người một chút, nói, y vô tận dãy núi. Vô tận dãy núi ra chính là Tây Phương Ma Vực, ngoài ra Long Phi nhìn bản đồ bên trên, căn cứ Khâu Lão nói, Minh Vương Chi Hải cũng đến gần vô tận dãy núi. Lung Linh nói, người ta còn kém mấy loại linh thảo, chỉ có vô tận trong dãy núi mới có, ta muốn đi vô tận dãy núi, ngươi đi địa phương nguy hiểm đi nữa có vô tận dãy núi nguy hiểm không? Ngươi phải đi vô tận dãy núi. Long Phi bị dọa cho giật mình, nhìn trước mắt tiểu nha đầu bộ dáng lung linh, nói, ở ngươi không nói đùa chứ. Lung linh nói, ở xem thường người a. Long Phi nói liên tục, ở không phải là, ta là cảm thấy ngươi một cái tiểu cô nương đi kia loại địa phương quá nguy hiểm, ngươi cần gì linh thảo ta mang cho ngươi trở lại. Long Phi ra nhìn bản đồ, cũng chỉ có vô tận dãy núi có truyền tống trận. Hơn nữa còn rất nguy hiểm, Lung Linh đi lời nói thì càng thêm nguy hiểm, Lung Linh nói, ở những thứ kia linh thảo chỉ có ta nhìn thấy mới biết. Hô, Long Phi thở ra một hơi, nói, y vô tận dãy núi còn có cái gì kiếm lấy luyện đan điểm tích lũy nhiệm vụ a? Lung Linh không hề nghĩ ngợi liền nói, kìa có a, không biết lĩnh vực Minh Vương Hải thần máu, đây là luyện đan điểm tích lũy cao nhất nhiệm vụ, SS cấp nhiệm vụ điểm tích lũy cao đến 300 điểm. Nhiệm vụ thời gian dài tới 2 năm. Vẫn chưa có người nào hoàn thành qua, thậm chí vẫn chưa có người nào tìm tới qua kia cái địa phương, không có bất kỳ nhiệm vụ ký hiệu, chỉ biết là nơi đó đến gần vô tận dãy núi. Long Phi trong lòng rét một cái, lại không biết lĩnh vực, Minh Vương Hải thần máu. Được. Liền nó. Long Phi trong lòng nhất định, nếu như lần này có thể đem luyện đa nhiệm vụ điểm tích lũy giải quyết, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Sau đó, Long Phi liền đi hướng nhiệm vụ cửa sổ, lung linh cả kinh, nàng chỉ là muốn dọa một cái Long Phi. Không nghĩ tới hắn thật muốn tiếp tục cái này nhiệm vụ, liền vội vàng chạy tới kéo Long Phi nói, ê sư huynh, người này ta quá nguy hiểm, không thể tiếp tục a. Hai năm qua có mấy cái chiến đội muốn khiêu chiến cái này nhiệm vụ cũng chưa thành công, hơn nữa ngay cả cái bóng người cũng chưa có trở về, không thể đi a. Huống chi, nơi đó tới gần Tây Phương Ma Vực, ma tổ xông phá phong ấn, càng trở nên nguy hiểm, Long Phi nói, ở nguy hiểm mới phải chơi đùa chứ sao. Có thể mang nhiệm vụ đi ra ngoài. Như vậy là tốt nhất, hắn con mắt là long thân mộ huyệt. Thứ yếu chính là thăng cấp đột phá, lại tốt nhất mới là luyện đan điểm tích lũy nhiệm vụ. Luyện đan nhiệm vụ vỗ vào cuối cùng, Thanh Long Vũ Viện, Bạch Hổ Vũ Viện gây áp lực cho hắn quá lớn. Cái này làm cho Long Phi không thể không lần nữa suy tính một chút chính mình có phải là có thời gian hay không đi tham gia luyện đan tỷ thí. Hắn phải toàn lực ứng đối chiến đội so tài xếp hạng thăng cấp, liền lộ vẻ đến rất nặng muốn, để Minh Vương Hải thần máu nhiệm vụ. Long Phi hướng về phía cửa sổ nói một tiếng. Ngay sau đó đem thân phận của mình tấm bản gỗ chuyển nộp lên, tên đệ tử kia không có nói nhiều, rất nhanh thì giúp Long Phi ghi chép tốt, Lung Linh nhìn Long Phi giật mình nói, sư huynh, ngươi thật tiếp tục cái này nhiệm vụ à? Thật rất nguy hiểm. Nàng ở nhiệm vụ đại sảnh công việc một đoạn thời gian, nàng lật xem qua rất nhiều không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Minh Vương Hải thần máu nhiệm vụ thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chính giữa xếp hạng thứ 3, không biết lĩnh vực, hung hiểm khó dò tới gần ma vực, nguy hiểm hệ số tăng lên gấp bội. Từ ma tổ xông phá phong ấn sẽ không có người đi làm Minh Vương Hải thần máu nhiệm vụ. Long Phi hơi mỉm cười nói, nhiệm vụ đã tiếp nhận, ngươi không phải muốn đi vô tận dãy núi sao? Vừa vặn chúng ta thuận đường, liền mang ngươi đồng thời đi. Lung Linh có chút làm rung động, nói, ê sư huynh, ngươi sẽ không là bởi vì ta mới tiếp tục cái này nhiệm vụ đi, vậy. Nếu như ngươi hoàn thành lời muốn trừ điểm tích lũy. Thoáng cái liền bị làm rung động, Lung Linh là một cực kỳ dễ dàng bị làm rung động cô nương, hai mắt ung ung nhìn Long Phi, nói, ê sư huynh, ngươi thật tốt. Viêm Hoàng lão tổ cười nói, ê tiểu tử, tiểu cô nương phải thích bên trên ngươi. Long Phi trong lòng khinh bỉ nói, ê lão tổ, ngươi có thể hay không đừng như vậy cầm thú à? Viêm Hoàng lão tổ nói, là ngươi cầm thú chứ. Hai người đi ra nhiệm vụ đại sảnh hướng truyền tống trận phương hướng đi tới, ở tại bọn hắn rời đi nhiệm vụ đại sảnh sau khi, một tên đệ tử đi tới nhiệm vụ cửa sổ hỏi một câu, hắn tiếp tục cái gì nhiệm vụ? Minh Vương Hải thần máu. Ngay sau đó, 10 phút sau, Thanh Long Vũ Viện, Âu Dương Kiếm trong sân, Âu Dương lão sư, Long Phi tiểu tử kia đi vô tận dãy núi, hơn nữa còn là mang theo Linh Đan Vũ Viện mẫu giáo bé đi tìm. Một tên đệ tử hồi bẩm nói, Âu Dương Kiếm tâm bên trong giận dữ, kẻ cướp nữ nhân ta không nói, còn muốn đi đùa bẩn khác nữ nhân, Long Phi, ta thì nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Ngay vào lúc này, Tàn Sát Chiến Đấu đứng dậy, cười lạnh một tiếng nói, nghĩ vô tận dãy núi đúng không? Nếu hắn rời đi thần đế học viện, vậy hắn bây giờ đã tại tử vong trên đường. Tàn Sát Chiến Đấu đối với Âu Dương Kiếm đạo, ê Âu Dương lão sư, ta sẽ nhượng cho hắn vĩnh viễn không về được. Âu Dương Kiếm cười nhạt, Tàn Sát Chiến Tu là Thanh Long Vũ Viện đệ tử cấp 3 chính giữa đứng đầu tồn tại, bắt lại Long Phi dễ như trở bàn tay. Âu Dương Kiếm khóe miệng móc một cái, nhìn Tàn Sát Chiến Đấu đi ra ngoài, cười lạnh nói, ê chó má, theo ta cướp nữ nhân, ngươi xứng sao? Số từ 1814.